không được nói chuyện với tôi. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Talk chai with Omi Hat and find me rifle play even if after giving me all if for sort of me go you will have no regrets. Có một là có hai. Không thể dung túng cho thói quen này. Tối hôm đó, sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Lương Nhất Phàm nhìn màn hình video cô, vẻ mặt có chút phức tạp. Côn thần, đây chính là lý do bây giờ cậu mặc bộ đồ ngủ hình gấu đáng yêu và quen thuộc này à? Chuyến đi bộ đường dài của trường trọng điểm tình kết thúc vào buổi tối. Có người còn đặc biệt bật ứng dụng đếm bước chân, phát hiện tuy quãng đường đi và về chỉ có 30 km, nhưng vì đường đi quá quanh co nên quãng đường thực tế gần như gấp rưỡi. Vì gần đó có một khu chợ đêm khá náo nhiệt, Cận Lâm Côn bèn tự ý không đi cùng mọi người về trường, dẫn bạn nhỏ không thèm gọi hắn là anh ơi, đi ăn uống dọc con phố, sau đó đã chứng minh cho chúng ta thấy. Sầm Thụy kết luận, hối lộ bằng đồ ăn ngon thì có tác dụng hơn hẳn. Cho dù vì đi chơi về muộn, không gọi được xe, phải đặc biệt ra ngoài tìm khách sạn, hắn cũng không thể thoát khỏi số phận. Mặc đồ ngủ hình gấu, trong cặp sách của Vu Xanh, Cận Lâm Côn tỏ ra rất thoải mái. Không sao, hôm nay trời lạnh, mặc bộ này là vừa, bộ đồ này mặc thoải mái lắm. Đinh Tranh Giảo luôn cảm thấy tư thế ngồi của hắn có gì đó kỳ lạ. Quan sát hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường. Côn thần, sao mông cậu lại dính chặt vào lưng ghế thế? Cận Lâm Côn, WeChat có nguy hiểm, đổi tên cần thận trọng. Đã rời khỏi cuộc gọi video, Vu Xanh từ phòng tắm bước ra. Nhìn thấy người nào đó mặc đồ ngủ vẫn đang ngồi im như phỗng trên ghế, trông như sắp sửa hòa làm một với chiếc ghế, đời người ngắn ngủi. Cận Lâm Côn dang rộng vòng tay về phía cậu, định cho bạn nhỏ nhà mình một cái ôm bù đắp. Ai cũng nên có cơ hội sửa sai. Vu Xanh mím chặt môi, cố gắng kìm nén khóe môi đang cong lên. Muộn rồi, Cận Lâm Côn khẽ ho một tiếng. Cái đuôi của bộ này hơi ngắn, không dễ túm lắm. Vu Xanh không hề để tâm, không sao, lại đây, thương lượng thất bại, hoạt động, giao lưu võ thuật, quy mô nhỏ thường ngày lại một lần nữa bùng nổ. Cận Lâm Côn nhanh tay lẹ mắt, kịp thời giang tay ôm chặt lấy người bạn trai đang túm cổ áo mình. Chờ đã, chúng ta cùng nhau thảo luận, anh tin là mọi chuyện vẫn còn hướng giải quyết khác. Hắn vừa nói vừa câu giờ, nhân cơ hội siết chặt vòng tay, lúc này mới phát hiện ra lực đạo không hề mạnh như trong tưởng tượng. Cận Lâm Côn nhướng mày, cúi đầu nhìn xuống, bạn nhỏ đang tựa vào vai hắn, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cận Lâm Côn đưa tay lên, lắc lắc trước mặt cậu. Nghĩ gì thế? Thực ra Vu Xanh không nghĩ gì cả, chỉ là bỗng nhiên cậu cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Chuyện rắc rối mà Cận Lâm Côn gặp phải hồi ở trại hè đã bị trì hoãn một năm, cuối cùng cũng vô tình bị lật lại. Sau đó, Cận Lâm Côn nói muốn ra ngoài đi dạo một chút. Sau đó, cả hai đều không nhớ nổi đã đi đến đâu, nửa đêm không gọi được xe, đành phải tìm một khách sạn. Cận Lâm Côn cũng nhớ lại chuyện này, không nhịn được bật cười. Lúc đó em đồng ý cho anh ôm mà, dù sao thì cũng đâu có mất miếng thịt nào đâu. Trong khách sạn, hắn còn hỏi Vu Xanh muốn thi trường đại học nào, thậm chí còn nghĩ đến chuyện canh điểm thi, hai người cùng vào một trường. Lúc đó thật sự không hiểu rõ trong lòng mình đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng người này, hắn đã tìm thấy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vất vả lắm mới tìm được, xác định là em ấy rồi. Cho nên dù thế nào cũng phải thật tốt, dùng cả đời để làm mục tiêu, giữ chặt người này trong tầm mắt của mình. Kết quả là bị bạn nhỏ nhà hắn dạy dỗ một trận. Mới hơn nửa năm trôi qua, thành tích của bạn nhỏ đã vọt lên top đầu. Đừng nói là muốn vào trường nào cũng được, mà còn có thể tranh giành vị trí thủ khoa toàn tỉnh. Cận Lâm Côn siết chặt vòng tay, Vu Xanh cũng không động đậy, mặc cho hắn ôm, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bạn nhỏ vốn dĩ có khí chất lạnh lùng, bình thường tay cũng lạnh, lúc này vừa mới tắm nước nóng xong, ôm vào lòng ấm áp lạ thường. Đôi mắt trong veo, phản chiếu hình bóng của hắn, Cận Lâm Côn cong môi, hôn lên trán bạn trai. Cố lên, bản thân hắn cũng cảm thấy lời động viên này có chút cũ kỹ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Dường như không tìm được câu nào phù hợp hơn. Bọn họ có thể cùng nhau cố gắng, hướng tới nơi cao hơn, tầm nhìn rộng mở hơn. Cố gắng tiến về phía trước, Vu Xanh tựa vào vai hắn một lúc. Anh ơi, anh đây, Cận Lâm Côn cúi đầu. Sao thế, Dựa theo thói quen của bạn trai, Cận Lâm Côn nhìn đồng hồ, đưa tay mò mẫm điện thoại. Giáo viên trường Lương Nhất Phàm đã tổng hợp đáp án chuẩn rồi, còn dựa vào đề thi thử ra mấy bộ đề biến đổi nữa, nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta cùng làm. Lời còn chưa dứt, Vu Xanh đã nắm lấy tay hắn, đặt lên đỉnh đầu mình. Mái tóc còn hơi ẩm ướt, mềm mại hơn so với lúc khô hẳn, ngoan ngoãn áp vào lòng bàn tay hắn. Tim Cận Lâm Côn bỗng mềm nhũn, hắn khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu bạn nhỏ ột lúc. Hắn cúi đầu xuống định nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Lợi dụng lúc hắn lơ là cảnh giác, cánh tay bị ghì chặt không thể phòng thủ. Bạn nhỏ chủ động muốn được vuốt ve đã nhìn chuẩn thời cơ, ra tay cực kỳ chính xác. Nắm chặt lấy đuôi hắn, chuyến đi bộ đường dài thú vị chỉ thoáng qua trong cuộc sống ôn thi của học sinh, sau đó lại bị nhấn chìm bởi núi bài tập nặng nề. Thời gian sau kỳ thi thử trôi qua rất nhanh, càng gần đến kỳ thi đại học, mọi người càng thêm căng thẳng, giáo viên không chỉ đốc thúc học tập mà còn ngày càng chú ý đến tâm lý của học sinh hơn. Khẩu hiệu, chỉ cần không học đến chết thì cứ học như sắp chết đến nơi. Hô hào suốt một năm qua đã được cất đi, thay vào đó là điều chỉnh tâm lý, tự tin bước vào kỳ thi, chào đón kỳ thi đại học. Bình thường thôi, mọi người có nghe nói bao giờ chưa? Lúc đi khám bệnh, bác sĩ mà không thèm để ý đến mình thì còn đỡ. Lớp trường rất hiểu cảm giác này của mọi người, lấy ví dụ minh họa. Một khi đã bắt đầu hỏi han ân cần, một lúc lại chạy đến xem tình hình một lần, thì cậu nên cẩn thận đấy. Đúng là cảm giác đó. Diêu Cường gật đầu, mọi người biết đáng sợ đến mức nào không? Hôm nay giáo viên dạy toán thế mà lại cười với tôi đấy. Đoạn Lỗi gục mặt xuống bàn, chuyện đó là gì? Hôm qua tôi quên chưa làm bài tập tiếng Anh, vậy mà Tần Bảo Chúa cũng bảo không sao, hôm nay làm bù là được. Ủy viên thể dục phản ứng chậm hơn một chút, không đến mức đó chứ, tôi thấy thầy cô vẫn như trước mà, hôm nay tôi đi học muộn còn bị thầy chủ nhiệm rượt 300 mét. Lời còn chưa dứt, bóng dáng chủ nhiệm giáo dục đã lặng lẽ xuất hiện ở cửa, liếc mắt nhìn một vòng quanh lớp. Sau đó, thầy bước vào, mở thêm một cánh cửa sổ, bật quạt lên một nấc. Rồi khoanh tay sau lưng, lặng lẽ rời khỏi. Ủy viên thể dục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc lão hạ bước vào lớp, thấy cả đám học sinh đang ôm nhau rên rỉ thảm thiết, không khỏi tò mò hỏi. Các em đang đau buồn chuyện gì thế? Em không biết, lớp phó học tập giúp thầy ôm sắp bài thi cần chữa hôm nay, đẩy đẩy gọng kính. Có lẽ là đang tưởng nhớ thanh xuân đã qua của mình đấy hả? Thanh xuân vẫn còn đó. Chỉ có đường chân tóc của đám học sinh là ngày càng bay cao, hơi thở mùa hè ngày một rõ rệt, thời tiết nóng lên trông thấy, ngày thi đại học và ngày tốt nghiệp cũng đến gần. Lúc nhận được thông báo chụp ảnh kỷ yếu, lớp trưởng còn chưa kịp phản ứng. Chuyện gì thế này, sao đã chụp ảnh kỷ yếu rồi, chẳng phải vẫn chưa tốt nghiệp sao, chụp bây giờ là hợp lý rồi, lớp phó học tập phân tích giúp mọi người, cậu nghĩ mà xem, nếu bây giờ không chụp, đợi đến lúc thi xong chắc chắn sẽ chẳng ai cười nổi nữa đâu. Thuyết phục, học sinh tranh thủ thời gian, khi mà nụ cười còn có thể giữ được trên môi, đã sớm có mặt ở trường, xếp hàng ngay ngắn ở khu vườn nhỏ cạnh bức tường sau trường. Trường số 3 không có nhiều nơi để chụp ảnh, chỉ có vài địa điểm thích hợp. Khu vườn nhỏ có tầm nhìn đẹp, không chỉ có thể nhìn thấy những bức tượng tiêu biểu của trường, mà còn có thể nhìn thấy tòa nhà lớp 12 đã đồng hành cùng các bạn học suốt một năm qua. Lão Hạ đặc biệt mặc vest, thắt cà vạt chỉnh tề, khác hẳn với hình ảnh ngày thường tay cầm bình giữ nhiệt hóng chuyện, thậm chí còn toát lên phong độ thời trai trẻ. Nhanh lên, người đâu mà chưa đủ, còn đợi ai nữa? Nhiếp ảnh gia là người được trường đặc biệt mời đến, còn rất nhiều lớp phải chụp. Chủ nhiệm giáo dục vừa xem đồng hồ vừa rục rã. Đứng sát vào nhau nào, cán bộ lớp ngồi xuống trước. Cậu kia, cậu kéo khoa ao xuống thấp thế kia làm gì? Kéo lên đi, kéo lên đi. Chụp ảnh tập thể phải mặc đồng phục. Ủy viên thể dục còn đặc biệt mặc thêm một chiếc áo sơ mi bên trong. Nghe vậy có chút tiếc nuối, kéo khoa áo lên. Thế này chẳng phải mình sẽ chìm nghỉm giữa đám đông. Hay sao, cậu còn biết cả thành ngữ này nữa cơ à? Lớp phó học tập có chút kinh ngạc, không nhịn được quay đầu lại hỏi. Học ở đâu thế? Ủy viên thể dục có chút tự hào. Viết thư tình đấy, lão Hạ bảo tôi đã xuất sư rồi. Lớp phó học tập, mấy người bọn họ từng lén lút thảo luận, sau này ủy viên thể dục mà không tìm được vợ, lão Hạ chắc chắn phải chịu ít nhất 50. Trách nhiệm, lớp trưởng không thể nào tưởng tượng nổi thư tình nào lại có thể dùng từ chìm nghỉm giữa đám đông. Cậu ta đưa tay lên xoa cằm. Bây giờ xem ra, trách nhiệm của lão Hạ ít nhất cũng phải 70. Rõ ràng danh sách đã đủ người, vậy mà đám học sinh này mãi vẫn chưa chịu chụp. Chủ nhiệm giáo dục có chút sốt ruột, liên tục nhìn đồng hồ. Chần chừ gì nữa, nhanh lên nào, các em có thể thân thiết với nhau hơn chút được không? Chỗ trống to thế kia là để tôi đứng vào chụp cùng à, mặc kệ những người khác, bên cạnh Vu Xanh ít nhất cũng phải chừa một chỗ trống. Chủ nhiệm giáo dục tuy biết Vu Xanh rất có uy tín trong đám nhóc này, nhưng cũng không thể chấp nhận hành vi xa lánh bạn học hiền lành, tốt bụng, vô tội. Ngay cả khi chụp ảnh kỷ yếu này, thầy cau mày nhìn một vòng, định gọi ai đó sang đứng cạnh Vu Xanh thì đám học sinh bỗng nhiên nhốn nháo. Đến rồi, nhiếp ảnh gia cũng có chút khó hiểu, ngẩng đầu nhìn theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bức tường đã chứng kiến biết bao thế hệ học sinh trường số 3, chàng trai mặc áo sơ mi đen, cao ráo, nắm chặt lấy lan can, hít đất một cái, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên bức tường. Ảnh kỷ yếu được rửa ra trưng bày, lớp 7 nghiễm nhiên thu hút nhiều sự chú ý nhất. Ủy viên thể dục cầm bức ảnh, cẩn thận tìm kiếm một lượt, cuối cùng cũng không thấy bóng dáng chiếc áo sơ mi bảnh bao của mình đâu. Cậu ta thất vọng nhét bức ảnh vào trong sách. Giờ thì tôi lại mất đi một cơ hội kể chuyện cho bạn gái tương lai nghe rồi. Đừng vứt lung tung, cất cẩn thận vào. Lớp trưởng lấy bức ảnh ra, thần bí hạ giọng. Giá trị của tấm ảnh này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu đấy. Ủy viên thể dục ngơ ngác. Vì sao? Lớp phó học tập cầm bức ảnh, nhỏ giọng bổ sung. Vì trên này rất có thể sẽ xuất hiện thủ khoa khối tự nhiên và khối xã hội của thành phố chúng ta năm nay. Ủy viên thể dục bỗng chốc phấn chấn hẳn. Vui vẻ cầm bức ảnh chạy đến chỗ Vu Xanh vừa ngủ dậy, xin chữ ký của anh Xanh. Thời tiết mùa hè năm nay rất đẹp, trường số 3 cũng là điểm thi, trường phải phong tỏa khu vực thi, nên học sinh được nghỉ hè từ rất sớm, nghỉ thẳng đến ngày thi. Buổi học thêm buổi tối cuối cùng, không một lớp nào học bài, tất cả đều ngồi tụ tập nói chuyện. Lão Hạ phát giấy báo thi, vẫn như mọi khi, cười tủm tỉm bưng cốc trà ngồi bên cạnh, nghe đám học trò rôm rả trò chuyện. Muốn thi trường ngoài, lớp trưởng ngày thường nhất quyết không chịu tiết lộ nguyện vọng, lúc này lại gối đầu lên tay, ngả người ra sau. Sợ thi không tốt, sợ không xứng đáng với một năm qua. Ủy viên thể dục xoa xoa mặt, hít một hơi thật sâu. Sợ mình làm bài không tốt, thực sự rất sợ. Lớp phó học tập tay cầm tờ giấy nháp, thỉnh thoảng lại gấp một cái. Lần đầu tiên không chen lời vào cuộc trò chuyện, chỉ lẳng lặng nghe mọi người tâm sự. Điểm số của Diêu Cường đã được chăm sóc đặc biệt, tăng lên khoảng 50 điểm. Mấy lần thi thử đều sát nút điểm chuẩn tuyển thẳng vận động viên của trường mà cậu ta mong muốn, không nhịn được cảm thán. Giá mà được thi ở trường mình thì tốt biết mấy, được sờ vào chiếc bàn gỗ ọp ẹp quen thuộc, chắc chắn mình sẽ không căng thẳng. Nói nhảm, lão Hạ nghe đến đây, bỗng nhiên đặt cốc trà xuống, lên tiếng. Hồi đó thầy thi ngay tại trường mình đây này. Hồi đó căng thẳng đến mức khi làm bài thi tiếng Anh, trong đầu chỉ toàn tiếng nhạc bài. Đông Phương Hồng, cả đám ngẩn người một lúc, cuối cùng vẫn không nể mặt giáo viên chủ nhiệm, cười phá lên. Kỳ thi đại học là một sự kiện kỳ diệu, cho dù sau này bước chân vào giảng đường đại học, ngoảnh đầu nhìn lại, sẽ nhận ra rằng thử thách tưởng chừng như lớn nhất cuộc đời năm ấy thực ra cũng chẳng thể quyết định tất cả, nhưng cảm giác hồi hộp mong chờ, bồi hồi lo lắng khi ấy. Sẽ in sâu trong tâm trí mỗi người. Giống như một cuộc chạy marathon, cuối cùng cũng đã đến lúc bứt phá. Lồng ngực như muốn nổ tung, hai chân nặng như đeo chì, mỗi bước đi đều phải gồng mình, dồn hết sức lực để lao về đích. Thầy ơi, lớp trưởng đề nghị, hay là chúng ta ra sân vận động chạy bộ đi à? Đã có vài lớp ra sân vận động chạy bộ để giải tỏa căng thẳng, vừa chạy vừa hô vang mục tiêu đại học của mình, trông rất phấn chấn tinh thần. Nhưng lão Hạ rõ ràng không thích cách này. Không đi, mệt lắm. Lớp trưởng quay sang cửa sổ, định xin ý kiến của người có tiếng nói thứ hai trong lớp. Anh Xanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Xanh từ chối, không hô khẩu hiệu, quê lắm. Lớp trưởng buồn bã quay về chỗ ngồi. Thật ra, phương pháp này rất hiệu quả, có thể khích lệ tinh thần. Đáng tiếc, học sinh lớp 7 đa phần đều không hứng thú lắm với phương pháp này. Ngoài ủy viên thể dục hăng hái giơ tay xung phong chạy 20 vòng, những người còn lại đều đưa mắt nhìn nhau dưới ánh mắt tha thiết của lớp trưởng, bắt chuyện. Hôm nay trời đẹp thật, xoay sở một hồi, kế hoạch chạy bộ đành tiếc nuối bị hủy bỏ. Lão Hạ cảm thấy lúc này, học sinh có lẽ thực sự cần một con đường để giải tỏa. Hay là các em lấy điện thoại ra, để trên bàn chơi đi. Mắt lớp trưởng sáng lên, nhà trường không cấm nữa ạ, cấm chứ. Lão Hạ gật đầu, lát nữa chủ nhiệm giáo dục sẽ đi kiểm tra. Các em hãy thử cảm nhận sự căng thẳng lúc đó xem, lúc thi đại học nhiều nhất cũng chỉ đến mức đấy thôi. Hôm nay đến đây là hết chuyện để nói rồi. Tuy buổi nói chuyện cuối cùng diễn ra lan man, không có chủ đề gì cụ thể, nhưng không hiểu sao, lúc kết thúc buổi học thêm buổi tối cuối cùng, khi học sinh thu dọn sách vở ra về, mọi người lại cảm thấy không còn căng thẳng như trước nữa. Về nhà nhớ ngủ ngon nhé. Ủy viên đời sống đã trải qua kỳ thi đại học một lần, nhiều kinh nghiệm hơn mọi người. Sáng mai mua 2 chiếc bánh quẩy, 1 bát sữa đậu nành, 1 chiếc bánh quẩy tượng trưng cho số 1, chiếc còn lại uốn thành hình số 5, xếp cùng bát sữa đậu nành thành một hàng, lòng thành cầu nguyện. Diêu Cường không nhịn được giơ tay, trước đây cậu đã thử cách này chưa? Ủy viên đời sống thành thật trả lời, thử rồi, kết quả điểm tổng kết của tôi đúng là 150 điểm. Mọi người nhất quyết, vứt bỏ, bí kíp thi đại học của ủy viên đời sống. Tuy ngày thường ai cũng chê bai trường chỗ này chỗ kia, nhưng đến lúc phải rời đi, cả đám lại không nỡ bước chân. Rõ ràng đã đến giờ tan học, vậy mà hơn nửa lớp vẫn đứng chen chúc ở cửa, chẳng ai muốn ra về. Lão Hạ đang làm gì thế? Những người đứng bên ngoài ngoái đầu nhìn vào trong lớp, viết bảng á, viết lời nhắn cho chúng ta à? Chắc là không phải đâu. Người đứng phía trước cũng nhìn theo, tôi thấy chữ, hết, chắc là một câu thơ cổ bắt buộc phải học thuộc lòng đấy. Tư duy của ủy viên thể dục rất phong phú, hay là thầy Hạ thật sự biết xem thiên văn, đoán được ngày mai kiểm tra đọc thuộc lòng câu nào. Vô Xanh ngồi trên bàn, không vội vàng ra về, cùng Cận Lâm Côn đến đón cậu, tiện thể. Nghe lỏm, buổi nói chuyện, nhìn lên bảng đen, được truyền cảm hứng từ ý tưởng, kỳ diệu, của ủy viên thể dục, cả đám ùa vào lớp, nhanh chóng ngồi ngay ngắn. Lão Hạ không hề vội vàng, vẫn thong thả viết lên bảng. Ủy viên thể dục nheo mắt, nhìn kỹ, hết lòng theo đuổi chí hướng, câu này hình như tôi từng đọc qua, phải học thuộc lòng à, chết rồi, tôi phải về nhà học thuộc ngay. Cậu ta bỗng nhiên im bặt, Lão Hạ viết xong chữ cuối cùng, lùi lại khỏi bảng đen, mỉm cười quay người lại. Cuối cùng thầy vẫn không nói gì, chỉ cầm chiếc cốc trà quen thuộc trên tay, ánh mắt nhìn chăm chú vào từng học sinh. Trên bảng đen chỉ có 2 dòng chữ phấn trắng, nét chữ mạnh mẽ. Rõ ràng, hết lòng theo đuổi chí hướng, đạt được thành tựu như ý, dù hết lòng theo đuổi chí hướng mà không đạt được, cũng có thể không hối tiếc. Cách chương.